Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919. Chương 919. Tinh thẩm bại hoàn toàn. Từ vừa mới bắt đầu, từ kia Hồng Mông đại đế cùng vị kia giới chủ cùng một chỗ thời điểm, Hồng Sùng liền biến thành cái dạng này. Cái này là cái này loại một mặt tuyệt vọng, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Bạch Sách là thật cho tới bây giờ không có tại Hồng Sùng là cái dạng này. Bạch Sách cũng có thể ý thức được chuyện này tại, thật là không phải chuyện đùa, nhưng cũng có thể là bởi vì lúc trước tất cả mọi chuyện, Bạch Sách đều là kia an ổn vượt qua đến. Cho nên nói, Bạch Sách hiện tại là muốn khẩn trương lên, đều khẩn trương không dậy. Đơn giản đến nói, chính là Bạch Sách bình thường buông lỏng nhiều, hiện tại khẩn trương không dậy, mà khi nhìn đến Hồng Sùng cái dạng này, Bạch Sách cũng là khẽ nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Hồng Sùng nói, "Uy, ngươi tỉnh lại một điểm a, bất kể như thế nào, ngươi không phải cũng là đệ nhị vị đại đế sao? Có chút phong cách, có thể hay không?" Bạch Sách không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này, kia vừa rồi nửa chết nửa sống Hồng Sùng hiện tại thì là cắn răng, lập tức hướng về phía bên cạnh Bạch Sách nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cũng biết ta là đệ nhị vị đại đế a, kia vừa rồi vì cái gì không nghe ta? Cái này vừa rồi nếu là nghe lời của ta, vậy sẽ có phiền toái như vậy sao?" "Không, đây cũng không phải là phiền phức, đây đã là xong đời rồi." Nhìn xem Hồng Sùng hiện tại cái dạng này, Bạch Sách cũng là nhếch miệng, giống như chuyện này thật bắt đầu nghiêm trọng. Nơi xa, kia vừa rồi Hồng Mông đại đế ngã xuống địa phương, bụi mù đã biến mất. Hồng Mông đại đế đứng tại kia trong hố, mặt không biểu tình, thân cũng không có nhận qua thương. Hồng Mông đại đế dáng vẻ thật giống như trước đó Bạch Sách cùng đối thủ đánh thời điểm là đồng dạng. Nhìn, vừa rồi tinh thẩm đối cái này Hồng Mông đại đế tạo thành rất lớn tổn thương. Có thể trên thực tế, một chút sự tình đều không có. Hồng Mông đại đế, tại trong cái hố kia, sửng sốt một chút, giống như chính là tại lại kiên trì thân thể của mình về sau. Một giây sau, cái này Hồng Mông đại đế liền hướng phía tinh thẩm lần nữa lao đến, mà hướng phía tinh thẩm xông lại thời điểm, tinh thẩm tại sửng sốt một chút về sau, cũng là cắn răng một cái, giây lát ở giữa hướng phía đối phương đối đầu tới. Một giây sau, hai người lại chiến đấu lại với nhau, mà lần này cùng vừa rồi so với mà nói, trước đó cái này Hồng Mông đại đế là bị tinh thẩm đấm thẳng một quyền đánh bay, nhưng là hiện tại cái này Hồng Mông đại đế thì là có thể cùng tinh thẩm kiên trì đánh nhau tiếp cận bán phút, cuối cùng mới lại là bị tinh thẩm cho đánh bay ra ngoài. Tình huống như vậy duy trì liên tục đại khái 5 phút. 5 phút sau, trên bầu trời còn chỉ còn lại một thân ảnh. Cái này một thân ảnh cũng không phải người khác, chính là tinh thẩm. Chiến đấu mới vừa rồi, tinh thẩm lại thắng, đang tìm đúng thời cơ về sau, kia Hồng Mông đại đế lại bị tinh thẩm trực tiếp một quyền nện xuống đất. Mà đây đã là cái này 5 phút bên trong lần thứ 3, nhưng là mặc dù nói là tinh thẩm thắng, nhưng là hiện tại tinh thẩm dáng vẻ cũng không tốt đẹp gì, bởi vì hiện tại tinh thẩm, bởi vì vừa rồi cường độ cao chiến đấu, quần áo đã có chút tán loạn, tóc cũng có chút từ phát quan bên trong chạy đến. Hiện tại tinh thẩm ở giữa không trung hơi hơi thở hổn hển, đỏ lên mặt, nhìn xem phía dưới bị chính mình đánh xuống Hồng Mông đại đế, mà phía dưới Hồng Mông đại đế tại bụi mù tiêu thất về sau, cái này Hồng Mông đại đế liền lại thẳng như vậy thẳng đứng tại chỗ, sau đó mặt không biểu tình nhìn xem không trung tinh thẩm, một điểm biểu lộ đều không có. Khi nhìn đến kia bị chính mình lại nhiều lần đánh tới trên mặt đất, lại sự tình gì đều không có Hồng Mông đại đế, Tinh Thẩm Tại sửng sốt một chút về sau. Một giây sau, Tinh Thẩm chính là cắn răng. Theo về sau, một tiếng gầm thét. Cái này Tinh Thẩm thân thể này chung quanh kim sắc quang mang. Liền giây lát ở giữa tăng vọt. Đồng thời, hiện tại Tinh Thẩm cùng trước đó cũng không giống nhau lắm. Trước đó Tinh Thẩm kia thân kim sắc quang mang cũng chính là đại biểu cho đế vũ linh kim sắc quang mang. Chỉ có hơn phân nửa. Nhưng là hiện tại Tinh Thẩm chung quanh thân thể quang mang thì là có thể nói đã là 4/5. Tại vừa rồi kia ngắn ngủi 5 phút bên trong, Tinh Thẩm thân kim sắc quang mang cũng thay đổi nhiều. Đứng tại bạch sách chung quanh hồng sùng, khi nhìn đến trước mặt một màn về sau thì là khẽ lắc đầu, một mặt tiếc hận nói: cái này Tinh Thẩm ngược lại thật sự là một thiên tài. Tại cái này ngắn ngủi vài phút bên trong, thực lực cũng đã phóng đại thành cái dạng này. Nếu để cho hắn cơ hội, có lẽ hắn hội siêu việt trước đó chúng ta 3 vị đại đế, thành vì tồn tại càng cường đại hơn. Nhưng là, đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội kia. Hồng Sùng lời nói xong về sau, Bạch Sách còn chưa kịp hồi âm Hồng Sùng. Bởi vì Bạch Sách đã hoàn toàn bị Tinh Thẩm động tác hoàn toàn hấp dẫn. Lúc này Tinh Thẩm tại toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang về sau, một giây sau, Tinh Thẩm hai tay liền xuất hiện loại kia huyền ảo tư thế. Theo về sau, lúc này Tinh Thẩm phía sau thiên không cũng hoàn toàn biến, vốn là bị mây đen nơi bao bọc thiên không, hiện tại thì là xuất hiện tinh đồ. Một khỏa lại một khỏa tinh tinh trên bầu trời phát sáng lên. Đồng thời, những này tinh tinh cũng còn không phải trước đó Bạch Sách thấy qua loại kia phổ thông tinh tinh, mà là mang theo kim sắc quang mang, cũng chính là đế vũ linh lực lượng cái chủng loại kia kim sắc quang mang. Những này kim sắc tinh tinh đem cả bầu trời xem như bản vẽ, tại phác họa lấy loại kia hình ảnh kỳ lạ. Mà phía dưới Hồng Mông đại đế, khi nhìn đến Tinh Thẩm muốn huyền ảo thủ thế, sau đó sau lưng thiên không lại xuất hiện tình huống như vậy về sau, một giây sau, cái này Hồng Mông đại đế thì là hơi hơi thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau. Cái này Hồng Mông đại đế thì là hơi hơi nhắm hai mắt lại. Theo về sau, cái này Hồng Mông đại đế thân thể cũng là sáng lên loại kia đại biểu cho đế vũ linh kim sắc quang mang. Đương nhiên cái này cũng chưa tính, trừ hào quang màu vàng óng kia, còn kèm theo loại hào quang màu đỏ kia. Mà tại hào quang màu đỏ này xuất hiện về sau, kia đứng tại Bạch Sách bên cạnh Hồng Sùng thì là triệt để tuyệt vọng. Nhìn xem trước mặt một màn, Hồng Sùng si ngốc lắc đầu, lẩm bẩm nói: xong hả? Bạch Sách chọc lông mày, ngược lại là cũng không có phản ứng Hồng Sùng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Hồng Sùng ngay tại nói dạng như vậy, cho nên Bạch Sách đã thành thói quen. Mà lúc này kia ở trên không Tinh Thẩm thì là đột nhiên động thủ. Kia trước đó muốn huyền ảo thủ thế hai tay đột nhiên bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Theo về sau, Tinh Thẩm phía sau to lớn trên bầu trời kim sắc tinh tinh cũng trong cùng một lúc sáng lên. Theo về sau, những này kim sắc tinh tinh liền mạch như từng đạo kim sắc hồng lưu, toàn bộ đều hướng phía dưới Hồng Mông đại đế phóng đi. Mà phía dưới Hồng Mông đại đế cũng ở thời điểm này đột nhiên hơi hơi mở hai mắt ra. Hồng Mông đại đế động tác vô cùng đơn giản, tại mở hai mắt ra kia một giây lát ở giữa, cái này Hồng Mông đại đế thì là đột nhiên hướng phía không trung Tinh Thẩm một chỉ. Một giây sau, Hồng Mông đại đế thân tất cả lực lượng phảng phất giống như lợi kiếm, giây lát ở giữa đâm đi lên. Cứ như vậy một giây lát ở giữa, hai người khủng bố chiêu thức liền đối với đụng vào nhau. Mà cái này thắng bại kết quả cũng tại mọi người ngoài ý liệu xuất hiện, Tinh Thẩm bại hoàn toàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,